Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 384, giấy chứng nhận kết hôn thì có gì quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, trước cửa khách sạn Crystal, vô số xe máy Beck và Rolls Royce đậu đầy các giám đốc cấp cao của tập đoàn lý và các giám đốc điều hành của các doanh nghiệp lớn tại Thượng Hải đang ký kết hợp đồng trong phòng riêng bên cạnh, luân chuyển dòng tiền giữa hai bên. Tập đoàn lý muốn thâu tóm tất cả các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào Thượng Hải. Chỉ riêng mình họ thì không thể làm được. Tiền có đủ nhưng chỉ dựa vào tiền thì không đủ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây đương nhiên vui vẻ giúp, vì anh muốn mở rộng con đường phát triển của Trung Tín tại Thượng Hải, cần có một doanh nghiệp đứng ra làm đầu tàu, đối mặt với bão táp thị trường. Tập đoàn Lý là sự lựa chọn hoàn hảo, còn Hứa Cảnh Tây thì đang ở phòng riêng khác, ăn tối cùng vợ là Lê Ảnh. Với sự hậu thuẫn của vô số mối quan hệ và địa vị, anh Hứa từ đầu đến cuối không cần phải xuất hiện. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một nguồn lực được đưa đến. Mọi việc trong tầm tay, vô tình nghe thấy anh nói, chọn tập đoàn Lý là đã qua quá trình điều tra kỹ lưỡng. Doanh nghiệp đã bám rễ ở thủ đô 24 năm, chưa từng có tiền án tiền sự, đáng tin cậy. Thứ hai, tập đoàn Trung Tín không thể quá phô trương. Nếu không chủ động ra tay thì cũng dễ bị doanh nghiệp nước ngoài chia bớt lợi ích. Nói cách khác, Trung Tín không thể để thế lực quá mạnh, cần có gia tộc Lý để thế chỗ. Đưa cho người khác không bằng đưa cho người mình tin tưởng, lại dễ kiểm soát. Lê Ảnh nghe mà có hiểu có không? Vậy nên, Hứa Cảnh Tây sẽ không ra nước ngoài trong thời gian này, phải ở lại trong nước xử lý công việc. Cô hiểu được lý do. Một lúc sau, người đàn ông cầm điện thoại lên, bước đến cửa sổ kính. Mới nhận cuộc gọi, tay cầm ly rượu rum, xoay tròn đá trong ly, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, tựa má vào cửa sổ. Lê Ảnh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bỗng cảm thấy anh có vẻ không hợp với sự phồn hoa về đêm của Thượng Hải. Không thể nói rõ cảm giác đó, có lẽ chỉ có cảnh đêm thủ đô mới thực sự phù hợp với anh, một sự uy nghiêm tuyệt đối. Người gọi là Lý Tuấn Minh, anh đang ở phòng nào? 033, nói xong. Anh nhấp một ngụm rượu rum. Ừ, Kha Thừa Ấn, vất nghiệp tài chính, làm ngoại thương, chặn vợ anh trong nhà vệ sinh để nói chuyện. Lý Tuấn Minh nói, hợp đồng của hắn tôi không xem xét, có người giới thiệu đến, vừa đúng lúc ở Thượng Hải, tôi mới đồng ý gặp hắn. Giải quyết xong việc lớn, việc nhỏ cũng không bỏ qua. Huống chi là chặn người phụ nữ của anh trong nhà vệ sinh. Nhìn người phụ nữ của anh một cái anh cũng cảm thấy đó là sự khiêu khích. Lý Tuấn Minh bổ sung, thưa ngài, tôi cũng chỉ nói thẳng, chuyện này xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi sẽ giải quyết trên địa bàn của mình. Tính khí của anh vốn không tốt, Hứa Cảnh Tây không đợi nghe hết. Quả thực là ngoài ý muốn, nhớ lại, mối quan hệ của anh và Lê Ảnh trong mắt người khác, chưa bao giờ lành mạnh sao. Anh đặt ly rượu xuống, mở cửa phòng, nói, bà Hứa, về nhà thôi, đừng đến Thượng Hải nữa. Nói xong. Không để Lê Ảnh nói thêm lời nào, anh đã rời khỏi phòng. Bên ngoài, vệ sĩ lập tức theo sau. Phòng bên cạnh là phòng 066 của Lý Tuấn Minh, bữa tiệc đàm phán vừa kết thúc. Các giám đốc doanh nghiệp lớn cùng với Kha Thừa Ấn bước ra. Tất nhiên, không ai nhìn ai, một sự coi thường rõ ràng. Vệ sĩ nhìn thấy Kha Thừa Ấn, lập tức áp chế và đưa trở lại phòng 066. Các giám đốc doanh nghiệp lớn vô cùng sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tổng, vệ sĩ của ông. Lý Tuấn Minh không giải thích, cười đóng cửa phòng. Chuyện cá nhân thôi, chỉ là nói chuyện phiếm. Nói xong, Lý Tuấn Minh dẫn đường. Tối nay tiếp đón không chu đáo, để tôi tiễn các vị xuống lầu. Một cuộc đàm phán lợi ích và một cuộc tranh chấp cá nhân đơn giản đã cùng diễn ra, cùng kết thúc trong đêm nay. Lê Ảnh ngơ ngác cầm túi bước vào thang máy. Thang máy bên trái là của Lý Tuấn Minh và những người khác, thang máy bên phải là thang máy riêng dành cho cô và Hứa Cảnh Tây. Cùng trở về thủ đô, trong 2 phút thang máy, Hứa Cảnh Tây vẫn bận rộn làm việc, một tay gõ bàn phím trả lời tin nhắn, cô gái nhỏ thở dài. Sao lúc nào cũng bận rộn thế, muốn nói với anh một chút gì đó bình thường mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Khi đoàn xe rời khỏi khách sạn, dưới cơn mưa lớn, những tòa cao ốc bốc khói mờ ảo. Khi đi qua ngã tư phố cổ, Lê Ảnh quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, nhìn thấy những người đi bộ dưới mưa, một đôi tình nhân trẻ bước ra từ cửa hàng thú cưng, dựa vào nhau che ô, trên tay ôm một chú chồn nhỏ. họ nói cười vui vẻ. Ở ghế theo, Lý Tuấn Minh đang gõ máy tính, nói về kết quả đàm phán tối nay. Mấy lão giả đó không biết nghe tin từ đâu, nói là phó tổng sắp bị điều tra, gần đây không dám quá nổi bật. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, khá lạnh lùng, liếc nhìn cô gái nhỏ đang mơ màng. Em đang nhìn gì vậy? Cô lắc đầu, im lặng không nói. Điểm chung giữa anh và Lý Tuấn Minh khi làm việc cùng nhau, có lẽ là cả hai đều không coi trọng tình yêu, cái cảm giác thờ ơ, cái cảm giác coi trọng lợi ích trên hết, tính cách không hiểu rõ sự ấm lạnh của con người, và cách thức thô bạo không chấp nhận sự thách thức. Cuối cùng thì Lê Ảnh còn điều gì chưa hài lòng nữa. Cô không tham lam, luôn cảm thấy đủ. Ánh mắt rời khỏi cặp đôi kia, cô kéo chặt áo khoác vest trên vai, người đàn ông lại gần giúp cô chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Nhìn xem, thời tiết bão, anh đã cố tình đến Thượng Hải để đưa em về nhà, em hài lòng chưa? Rõ ràng là do cân nhắc về thế lực của tập đoàn Trung Tín quá lớn. Lê Ảnh quay đầu, nhìn anh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo vest và cẩn thận che chắn cho cô. Sắp đến lúc đi anh rồi, anh hứa. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, miễn cưỡng mỉm cười. Hứa Cảnh Tây nhìn vào đôi mắt cô lúc nào cũng đỏ hoe, giọng nói đầy chê trách. Chẳng bao giờ biết tự chăm sóc mình, đi đâu cũng yếu đuối, suốt ngày bị bắt nạt. Thật ra, dù anh có cưng chiều cô, yêu thương cô đến đâu, cũng có lúc hai người xảy ra mâu thuẫn. Hai người có lúc chiến tranh lạnh, không, chỉ có Lê Ảnh tự chiến tranh lạnh. Cô không thích mùi nước hoa trên áo sơ mi của anh, con người vốn ích kỷ, không muốn thứ gì thuộc về mình bị ai khác chiếm đoạt. Không biết là của người đẹp nào trong bữa tiệc hay của thư ký Trung Tín. Không cãi nhau, không hỏi, dù có cãi, mùi nước hoa đó cũng không thể biến mất. Không biết cô có tự tin vào bản thân hay tin anh sẽ không bay bướm. Nhìn khắp nơi trong nhà Đông Sơn đều thấy dấu vết sinh hoạt của mình, đột nhiên không tìm được lý do để tức giận hay ấm ức. Cô vẫn ngồi trong lòng anh, nhìn anh làm việc, nhìn anh họp, ôm anh hôn anh, quyến rũ anh trở về giường, không thích trên bàn làm việc, đau lưng, đứng cũng mỏi chân. Ngày hôm sau, cô lấy cớ nhớ hành lễ, lần đầu tiên ở lại nhà họ Hứa qua đêm. Cô trao đổi với nhà họ Hứa về kế hoạch sang Anh của mình. Từng lời từng chữ đều hỏi ý kiến của họ. Bà cụ nhà họ Hứa bình thản đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ sắp xếp theo ý cháu, cần gì thì tìm Chu bá, việc riêng của cháu, nhà họ Hứa không can thiệp. Không có lời nào khác, Lê Ảnh đứng dưới hành lang, im lặng nhìn đóa sen nở rộ trong hồ sen. Con mèo nhỏ ngẩng đầu đi theo bà cụ rời đi, Chu bá đứng bên cạnh cô một lúc, sau đó dẫn cô đến gian lầu phía sau để ở. Giới thiệu vị trí phòng ngủ và thư phòng của cậu chủ. Thực ra cô đã lật tìm trong thư phòng của Hứa Cảnh Tây. Không tìm thấy bức tranh cô tặng anh 4 năm trước. Cô không có dũng khí hỏi Chu bá, lặng lẽ thu xếp lại bút mực giấy nghiên, đóng cửa trở về phòng ngủ. Cô nằm trên giường của Hứa Cảnh Tây, lăn qua lộn lại, thậm chí quét mắt khắp phòng ngủ, cũng không thấy bức tranh được treo trên tường. Cách chương.